Vẫn như còn đây mà làm xa anh xa lối tầm tay cứ quay về sao anh chờ ai chẳng thấy. trở về tìm lại phút giây bên này. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ một ngày như thế. Nhưng đến khi người trở về, người lại bước đi bên này bên kia để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây anh thêm chỉ xin mỗi anh mãi mong chờ em, mà sao em nỡ người về tình không về. Lùng quá. Ok, trong đây này là người là nhau thì sẽ hết lùng đúng không? Đúng không? Cảm ơn em. Ok, đàn ông luôn. Nhiều luôn hả? Ok, ông tự tin quá mà. Tự tin quá quên lời luôn. Này cách xong đó cũng chạy lên người luôn rồi. Nhưng mà không sao. Có một dấu rất đặc biệt và có một phong cách rất là tự tin. Dạ, ok, bây giờ là ai hát trước đây ạ? Chẳng thấy chân nói về hậu thầy vì em xa anh xa đi chốn nơi. Anh nhớ để anh cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa luôn tận tay, mãi mong anh thế ơi. Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. Cùng nhau bước đi trên con đường về, ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ một ngày như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên ai bên kia để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây vẫn thêm môi em có nghe, chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em, mà sao em đỡ người về tình không về. Con gái khác lên là không càng được, tại vì càng nhớ chung được con gái mà. Một ngày như thế, đến khi người trở về, người lại bước đi bên này bên kia để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây anh thêm nhìn em có hay, chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em, mà sao em tình không về. Quý vị nghe hát có được không? Cái bài này hát được 1.000 lần rồi, nhưng mà hôm nay tại sốt quá, rung quá, song ca với ca sĩ mà rung quá. Bây giờ bắt tay được không? Cảm ơn Phạm Sang, nhìn em rất là sang. Đúng nhắn nhẹ. Hả? Có điểm nhắn chứ. Con lâu về, cao thủ cho lâm cao thằng đi mà sao con gái đi vô luôn? Con chọc quê tôi hả? Trời ơi, anh vô đây, bỏ đi mất tiêu trời. Ok, nợ. Tại vì anh nợ nhiều quá cho nên anh phải sàn sẻ cho em bớt. Ok, ok. Mày mốt mà tôi hết đi hát tự nhiên hàng rồi ông.